Đế quốc bại gia tử, chương 382, Đông Hải thực kình khách ngự dịch trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Hải thực kình khách ngự dịch trạch, chính là Vương Khang chỗ đã thấy tin tức, hắn trước không từng nghe qua, nhưng có thể rõ ràng cái này nhất định không phải người bình thường, thêm ngụy trang đến gần hắn, có mục đích gì? Rất rõ ràng Nhược Yết, mà trên thực tế cái tên này là ngự dịch trạch người, vậy đúng là làm như vậy. Trong nháy mắt Vương Khang liền cảm giác như vậy bị rắn độc để mắt tới, dùng mình khắp cả người, thân thể tự nhiên gian, run lập cập rồi sau đó hắn liền bắt đầu lui về phía sau. Sát thủ, cũng ở đây này để gặp Lý Thanh Mạn nhận ra được khác thường, đột nhiên biến sắc nàng bóng người chớp động đi thẳng đến Vương Khang trước người. Biến cố ở tia lửa gian bắt đầu, mà Ấn Nguyệt Hòa Thượng nhưng thật giống như không phản ứng gì tự mình cầm lên mới bưng tới rượu, bận bịu uống dậy. Vương Khang chú ý tới, vào thời khắc này chung quanh sĩ tốt hộ vệ, lại cũng là đủ đất đổ. Bên ngoài, vang lên từng đạo tiếng chém giết, hắn ngay tức thì liền biết rõ, đây không phải là một người ám sát. Mà là có dự mưu, huyện nhà đã bắt đầu tháo bỏ, mới xây cao ốc, hắn chỗ ở là một cái tạm thời tiểu viện. Chính là như vậy, phòng vệ không nghiêm, có lẽ mới là cơ hội có thể ngồi. Suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất, Vương Khang hướng về phía Lý Thanh Mạn nói. Hắn là Đông Hải thực kình khách, Vương Khang không có hô to kêu to, người này tới tất nhiên là làm thật đầy đủ chuẩn bị, vậy nhất định là võ đạo cao mạnh. Hắn nói ra người này tin tức là để cho Lý Thanh Mạn có chút để có lẽ biết được vậy không nhất định. Lời này vừa ra, mấy người đều là biến sắc, Đông Hải thực kình khách ngự dịch trạch, Lý Thanh Mạn sắc mặt thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Danh tự này nàng dĩ nhiên nghe qua, ở nàng còn lúc còn tấm bé, danh tự này liền truyền khắp giang hồ. Ngự dịch trạch từng xuất từ một cái giang hồ môn phái nhỏ, nhưng môn phái bởi vì đắc tội ngoài ra một đại môn phái, mà gặp thảm diệt môn, chỉ có hắn còn sống. Khi đó hắn, võ đạo vẫn là mạt lưu, vì báo thù, vì tu võ, quảng cáo, hắn một mình đi Đông Hải. Đông Hải là đại lục phía đông một phiến bát ngát vùng biển. Mà hắn chính là ở Đông Hải khổ tu. Không lâu, hắn võ đạo tiến nhiều, ở Đông Hải tóm cá voi mà thực. Cá voi bao lớn, lại mạnh bao nhiêu, mà ngự dịch trạch lại có thể giết liền, vì vậy ở trong chốn giang hồ, được gọi là Đông Hải thực kình khách. Võ đạo tu thành, hắn một mình trở về, đem kẻ thù cả môn phái trên từ tông chủ cho tới đệ tử, toàn bộ tàn sát hết, không lưu chút nào. Chuyện này, vậy chấn động giang hồ. Khi đó, thì có người suy đoán, ngự dịch trạch võ đạo coi như không phải tông sư cũng không giới hạn đến gần. Nhưng ở sau đó, hắn liền biến mất cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Hôm nay, nhưng là ở chỗ này xuất hiện, Lý Thanh Mạn sắc mặt ngưng trọng, người như vậy, nàng cùng đối chiến, vậy không có nắm chặt chút nào. Mà Ấn Nguyệt Hòa Thượng, ở sau khi nghe được mí mắt khẽ nhúc nhích cũng chỉ có cái này một chút khác thường, lại quay về phục bình tĩnh. Hắn tự mình đốt lên một điếu thuốc tựa như chung quanh hết thảy đều không cách nào ảnh hưởng hắn. Ngự dịch trạch hơi dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Lý Thanh Mạn rơi vào Vương Khang trên mình, kinh nghi nói. Ngươi làm sao biết ta là ai? Hắn gương mặt nhìn thấy không nhiều, có thể một mắt nhận ra hắn lại là thiếu. Mà Vương Khang sẽ biết, người quản ta làm sao biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang lạnh lùng nói, dám đến giết ta, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Ha ha, nếu đã chọn mình, ngự dịch trạch vậy không che giấu nữa, cười lạnh nói. Ngươi dựa vào chính là nàng đi, hắn vừa nói ánh mắt rơi tới Lý Thanh Mạn trên mình. Thành Dương Châu năm đó hoa khôi. Lai lịch thần bí chiến Lý Ngự Giao mà thắng, bằng chừng ấy tuổi, ngươi đúng là hiếm có thiên tài võ đạo nhưng, ở trước mặt của ta, còn chưa đủ xem, hắn trong lời này hàm chứa cực mạnh tự tin, ngươi còn không phải là võ đạo tông sư đi, liền dám miệng ra cuồng ngôn. Lý Thanh Mạn mặt không cảm giác nói, ta quả thật không phải võ đạo tông sư, nhưng ngươi muốn rõ ràng, nhất lưu bên trên, còn có phân chia, mỗi kém một chút, giống như hồng câu. Hắn vừa nói, sắc mặt cười gằn, cũng là càng nặng. Mà ta, là nhất lưu đỉnh, chỉ kém nửa bước là được tông sư cho nên ngươi hẳn phải chết mà Vương Khang lại là hẳn phải chết. Mà hắn đây là, hắn ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình, lạnh lùng nói. Nhớ, giết ngươi người, Đông Hải thực kình khách ngự dịch trạch. Lời của hắn rơi xuống, ở sau đó eo lục lọi trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tựa như chĩa ca vũ khí. Tổng cộng có 4 cây sắc bén nhọn gai, lóe lên hàn mang. Một khắc sau, hắn cổ tay chuyển động hướng về phía Lý Thanh Mạn đâm thẳng tới. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp Lý Thanh Mạn tay trắng hoành chiêu, một chuôi lãnh sắc trường kiếm hoành ngăn cản ra. Đụng, một hồi the thé chói tai rượi kim thiết giao minh tiếng vang lên, đi đôi với một đạo đợt khí lăn lộn, lương đình sàn nhà trong nháy mắt nổ tung. Động tĩnh như vậy, làm Vương Khang cũng là âm thầm chắt lưỡi, đây mới thật sự là cao thủ giao nhau. Bất quá cũng may, có Lý Thanh Mạn ngăn trở, hắn tạm thời cũng không đáng ngại. Lý Thanh Mạn lui về phía sau mấy bước rồi sau đó bước chân nhẹ đạp đứng dậy, thân kiếm múa kéo kiếm hoa, liền hướng Ngự Dịch Trạch bao phủ đi. Nàng công kích nhanh mạnh tựa như là cố ý dẫn chiến đến Lương Đình gia. Vương Khang biết đây là vì hắn an toàn. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cả kinh, phát hiện nguyên bổn đã sàn nhà đánh rách Lương Đình, có một nơi nhưng là hoàn hảo. Chính là Ấn Nguyệt Hòa thượng chỗ ngồi. Cái này, Vương Khang đi tới, ở hắn ngồi xuống bên người, trong lòng an thần. Có cái này, mình nhất định không việc gì. Thanh Mạn có thể đánh qua tên kia không? Vương Khang hỏi, không đánh lại, Ấn Tháng nói thẳng, vậy ngươi còn xem gì, mau hơn à, Vương Khang cau mày. Không gấp, Ấn Nguyệt Hòa thượng nhấp một miếng rượu. Ta xem Lý nha đầu, đem nàng sư phó bản lãnh, học nhiều ít. Vương Khang rõ ràng, đây là Ấn Nguyệt Hòa thượng cố ý quảng cáo. Cái này tạm thời, hắn vậy thanh tĩnh lại, mò ra cùng khói đốt hút một hơi, bình phục tâm tình. Ám sát, hắn đã trải qua nhiều lần, ngược lại cũng không như vậy khẩn trương. Chỉ là hắn muốn không rõ ràng, sẽ là ai phái người tới. Đồng Dịch Võ, khẳng định không phải, hắn sợ rằng không bản lãnh lớn như vậy, mời tới như vậy cao thủ. Có khả năng nhất là Hàn Du, bị mình lớn như vậy đả kích một mực không động tác, có lẽ chính là chờ giờ phút này. Có thể hắn tổng cảm thấy không như thế đơn giản, ở hắn đang suy nghĩ, trong sân chiến đấu, đã tiến hành mấy chục hiệp. Kim thiết tiếng tiếp vang liên tục dậy, từng trận đợt khí lăn lộn, trừ cái này chỗ Lương Đình, toàn bộ tiểu viện đã là bị phá không xấu kham. Lý Thanh Mạn rõ ràng đã chống đỡ hết nổi, mấy chiêu xuống, hiểm tướng vòng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý nha đầu, Lạc Tiêu kiếm pháp thức thứ tư. Đây là Ấn Nguyệt Hòa thượng đột nhiên mở miệng, nghe vậy, Lý Thanh Mạn trong mắt sáng lên, cổ tay chuyển động thân thể mềm mại cúi xuống, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi cô độ rồi sau đó một kiếm đâm ra. Thức thứ tư, biết cùng ai cùng, nàng khẽ quát ra âm, vừa vặn đem Ngự Dịch Trạch công kích nơi ngăn cản. Lạc Tiêu kiếm pháp thức thứ hai, Ấn Nguyệt Hòa thượng lại là mở miệng, Lý Thanh Mạn nghe theo kiếm chiêu thay đổi, thức thứ hai, một đi mà sâu. Khó khăn lắm lại là ngăn trở. Vương Khang nghe cũng là kỳ quái, đây là Ấn Nguyệt Hòa thượng đang chỉ điểm Thanh Mạn sao? Hắn nhìn về phía trong sân, kiếm chiêu biến ảo mờ mịt, hắn cũng khó thấy rõ sở quỹ tích. Nhưng ngay vào lúc này, ở hắn tập trung tinh thần dưới, vậy giao chiến động tác của hai người lại dần dần chậm lại. Cùng lúc đó, ở hắn trước mắt xuất hiện một hàng chữ viết. Thấy này, Vương Khang đầu tiên là sừng sốt một chút, rồi sau đó ngay tức thì ngạc nhiên mừng rỡ không thể ức chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.